Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, dự định. Trần Anh nguyên bản định, chờ thực lực bản thân đạt đến tiêu chuẩn nhất, định, liền chủ động bái phỏng trên Hoa Sơn môn phái tu hành. Nói như thế nào, đều xem như quê quán tu hành thế lực, trao đổi một phen, không quá đáng a. Nhưng khi hắn biết được, thế giới này chính là Thục Sơn kiếm hiệp thế giới về sau, lập tức tắt tâm tư như vậy, ít nhất tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói giỡn, Thục Sơn kiếm hiệp chồng phái Hoa Sơn, thỏa thỏa nhân vật, phản diện vai trò. Đương nhiên, trong Thục Sơn kiếm hiệp phái Hoa Sơn chỉ có thể coi là tà đạo môn phái, tính không được chân chính ma đạo. Nhưng chính là như vậy, mặc kệ là làm thủ lĩnh Liệt Hỏa Tổ Sư, vẫn là môn hạ trưởng lão và đệ tử, hiển nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, cũng không biết có phải hay không phái Nga Mi quá mức bá đạo nguyên nhân, tóm lại giống như là phái Hoa Sơn tà đạo môn phái như vậy. Một lòng một dạ đều đặt ở châm đối với trên phái Nga Mi. Cái này rất dễ lý giải. Có thể nói, trong Thục Sơn kiếm hiệp phái Nga Mi, không vẻn vẹn là chính đạo lãnh tụ đơn giản như vậy, gần như muốn đem cả tu hành giới hơn phân nửa khí vận cùng quý giá tu hành tài nguyên toàn bộ đặt vào nắm trong tay. Thủ đoạn như vậy, đơn giản bá đạo đến cực điểm. Tu hành giới mặc dù rộng lớn vô biên, khách khí trở và tài nguyên luôn luôn có hạn, phái Nga Mi và các đồng minh chiếm được nhiều, còn lại bằng môn tà đạo cùng ma đạo tự nhiên là không có nhiều tài nguyên cùng số mệnh chia lãi. Tất cả mọi người là tu sĩ, lấy Nga Mi cầm đầu tu sĩ chính đạo muốn tu luyện thành tiên, chẳng lẽ lại bằng môn tà đạo và tu sĩ ma đạo liền không muốn trở thành tiên thành ma hay sao? Cũng không có đầy đủ tu hành tài nguyên cùng số mệnh, thì thế nào khả năng có thành tựu tiên ma khả năng? Đây chính là mâu thuẫn căn nguyên. Trần Anh đối với Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa tường tình cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không rõ ràng Liệt Hỏa Tổ Sư rốt cuộc là một dạng gì tồn tại. Chẳng qua vì để phòng lỡ như, hắn vẫn là quyết định chờ mình tu vi đạt đến cảnh giới hóa anh, lại chủ động tới cửa bái phòng tốt. Cùng lúc đó, thế tục phái Hoa Sơn cùng Hoa Âm Trần gia cũng ở ung dung thản nhiên ở giữa. Tướng chủ muốn lực lượng và tài nguyên toàn bộ từ Hoa Sơn địa giới di chuyển rời khỏi, cũng không biết Liệt Hỏa Tổ Sư và nó cửa người không lắm để ý, lại hoặc là tất cả tâm tư đều đặt ở chĩa mũi nhọn vào Nga Mi phía trên. Tóm lại, không có can thiệp ý tứ và dấu hiệu. Đối với tình huống như vậy, nói thật Trần Anh cảm giác có chút nhức đầu. Trong Thục Sơn kiếm hiệp cố sự bằng môn tà đạo số lượng, thế nhưng là tương đương không ít, hơn nữa liền phân bộ ở Trung Nguyên các nơi. Trước mắt từng cái ẩn giấu đi được cực sâu, sợ là phải chờ tới Nga Mi lần nữa khởi thế mới có thể nhất nhất lượng tương. Nói thật, đối với tu hành giới phân tranh, Trần Anh cũng không có bao nhiều hứng thú tham gia. Hắn cảm thấy tự thân tu vi cũng không cần mượn thiên tài địa bảo gì, cái gì đại phái khí vận loại hình trợ giúp, có thể một cách tự nhiên tấn thăng đến cấp độ tiên cấp. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền là có loại tự tin này. Hình như trong lòng đối với cao tầng thứ cảnh giới cũng không có bao nhiêu nghi ngờ. Hắn cũng không hiểu biết chuyện gì xảy ra, lời nói duy nhất bàn tay vàng trong thức hải viên kia tụ vận vân phù hình như vẫn luôn ở phát huy tác dụng, chẳng qua là mình không có phát hiện thôi. Nói thật, lúc này Trần Anh rất muốn cùng tu hành giới có nhất định thực lực tu sĩ tiếp xúc trao đổi, ít nhất muốn biết rõ ràng là mình tu vi cụ thể. Hắn chẳng qua là dựa theo mình hiểu được, đem cảnh giới biến thành tiên thiên, bách mạch câu thông, kim đan cùng hóa anh thôi. Lúc này, trải qua 3 năm dốc lòng tu luyện, không biết là duyên cớ gì, tốc độ tu luyện của hắn vẫn luôn vô cùng tấn mãnh. Trước mắt đã đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. Lúc này mới thời gian dài bao lâu? Coi như hắn đối với tu hành giới không hiểu nhiều lắm. Nhưng cũng biết, được trong Thục Sơn kiếm hiệp cố sự mấy nhân vật, nhìn đều là có mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tuổi thọ tồn tại. Không nói Nga Mi cái nhóm này được trời ưu ái tồn tại. Đã nói một đám so sánh nổi danh bằng môn tà đạo tu sĩ, có chút đều là đường tống thời kỳ tiến vào tu hành giới tồn tại. Trần Anh không rõ ràng thực lực của bọn họ rốt cuộc như thế nào. Thực lực của mình so sánh cùng nhau lại là một cái dạng gì cấp độ. Tóm lại, đang không có cụ thể biết rõ những này trước kia, hắn là sẽ không tùy tiện tham gia tu hành giới sự vụ. Mặt khác, trừ tự thân tu vi, bên cạnh hắn cũng cần một nhóm trợ thủ. Tốt nhất, có thể đạt đến bách mạch câu thông cảnh giới võ đạo. Đến lúc này, võ giả lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thực lực bản thân cũng là tương đối khá, còn có thể ngắn ngủi phi không mà đi. Nếu trong tay có thể có thần binh lợi khí, trong khoảng thời gian ngắn và cùng cấp bậc tu sĩ đấu ngang tay, cũng không phải cái gì khó có thể tin. Chuyện, đây mới phải hắn trợ giúp Ngũ Nhạc kiếm phái cấp cao võ giả tấn mãnh, tăng cao tu vi nguyên nhân chủ yếu. Hắn cần a, trước mắt, chỉ có thể tiếp tục uốn tại nội các chờ đợi thực lực tiến hơn một bước, chỉ hy vọng Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa không nên xuất hiện sai lầm. Vậy coi như không dễ chơi. Hắn còn muốn lấy động chút tay chân bóp. Trong Tam Khinh Nhị Vân, khí vận thịnh nhất hai vị kia đều là xuất thân giang hồ a. Không nói Trần Anh bên này tâm tư, chỉ nói Ngũ Nhạc liên minh toàn bộ và Hoa Âm Trần ra đạt thành hợp tác ý hướng về sau. Tự nhiên trên giang hồ đưa tới một phen gợn sóng. Mặc kệ là phái Hằng Sơn hay là phái Hành Sơn, lại hoặc là phái Thái Sơn, tuyệt đối đều là bản xứ giang hồ thủ tịch. Bọn họ bản thân, tài nguyên có thể điều động, cũng là tương đương phong phú. Không nói những cái khác, ba nhà môn phái nhóm đầu tiên liền phái ra ước chừng 150 vị môn hạ đệ tử, đưa đến Trần gia chủ cầm trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện. Hết cách, ba vị trưởng môn nhân nghe nói Trần gia trại huấn luyện hiệu xuất về sau, từng cái chấn kinh đến tột đỉnh, thế nào cũng không nghĩ tới quan trung hừng hực võ phong lại chính là dựa vào Trần gia trại huấn luyện. Lúc này mới có hưng thịnh căn cơ. Trần gia trại huấn luyện trong mấy chục năm bồi dưỡng được hàng ngàn hàng vạn nhập lưu võ giả, có người người tài ba kia đã thuận lợi đạt đến cấp độ nhất lưu. Đây chính là cảnh giới nhất lưu a, đặt ở trên giang hồ cũng là có thể hùng bá một phương tồn tại. Có thể ở quan trung nơi này lại có khả năng xuất hiện sản xuất hàng loạt. Lần đầu nghe thấy những này bí ẩn, ba vị trưởng môn nhân cả kinh bây giờ không nhẹ, đồng thời cũng là may mắn hợp tác với Trần gia bước này đi đúng. Dựa theo lời giải thích của Nhạc Bất Quần, nếu ba nhà môn phái không đi bước này mà nói, phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn không dùng được mấy năm, cơ hội hoàn toàn đem bọn họ ba nhà dứt bỏ. Cũng không phải vô tình vô nghĩa, mà thực lực sai biệt quá lớn, đã không chơi được một khối. Không nói những cái khác, phái Hoa Sơn minh xác có thực lực tiên thiên võ giả, lập tức có ba vị nhiều. Phái Tung Sơn mặc dù chỉ có Tả Lãnh Thiền một cái võ giả tiên thiên, có thể đáng tiền Tung Sơn thập tam thái bảo những năm này thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, trong đó bài danh phía trên mấy vị thực lực đã đạt đến hoặc là sắp đạt đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Thực lực như thế, chỉ cần toàn đủ công lao và điểm cống hiến ở Trần gia, dưới sự trợ giúp của Trấn Võ Bia, tiến quân tiên thiên không đáng kể. Mặc kệ là Tung Sơn hay là Hoa Sơn, thực lực đều đã siêu việt dĩ vãng bất kỳ thời kỳ, mà Ngũ Nhạc liên minh ba phái khác lại là dậm chân tại chỗ. Dẫm chân tại chỗ, nếu là không có ngoại lực trợ giúp mà nói, bị Tung Sơn và Hoa Sơn từ bỏ liền chẳng qua là vấn đề thời gian. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.